Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392, xung kích. Giáo thủ, ta có cái nghi vấn, ngươi để chúng ta nhìn những này đồ vật mục đích là cái gì? Hermione mặc mang theo màu đỏ nơ trường bào đồng phục, tinh xảo tiểu trên mặt có một tia mờ mịt, hỏi rất hay. Vương Húc rất hài lòng vấn đề này, ánh mắt đảo mắt một tuần, mở miệng nói, ở đây mỗi một người, mặc kệ các người niên cấp lớn nhỏ, nhập học thời gian dài ngắn, nhưng là các người có một cái cộng đồng chỗ, cái kia chính là vu sư thân phận, để các người tự giác không giống bình thường, mở miệng chế giễu người bình thường vì Muggle, cho rằng bọn họ không đáng một đồng. Thế nhưng là, thật là như vậy sao? Không, ta không cho là như vậy. Ta đi qua rất nhiều địa phương, được chứng kiến hoàn toàn tương phản hệ thống sức mạnh. Nhưng là lúc đến hôm nay, ta cũng không cách nào nói rõ cái nào hệ thống là hoàn mỹ. Cái nào hệ thống là thấp kém. Ta đã từng gặp trong thần thoại thần ma, cũng nhìn thấy qua một vệt sáng hủy diệt tinh cầu hạm đội vô địch. Dạng này kiến thức để cho ta minh bạch, vạn vật trăm sông đổ về một biển. Các ngươi hiện tại xem thường Muggle, chính lấy các ngươi không lý giải phương thức phi tốc tiến lên. Tại không nhìn thẳng vào bọn hắn, các ngươi gặp nhiều thua thiệt. Giáo thủ, ngươi thuyết pháp đơn giản nghe rợn cả người. Draco nhịn không được đứng lên, phản bác. Muggle tại vu sư trước mặt chẳng là cái thá gì. Chỉ cần một cái đơn giản Muggle khu gia chú, liền có thể tướng Muggle nhóm đùa nghịch xoay quanh. Ta phụ thân đi qua Muggle thế giới. Hắn nói với ta, nếu như vu sư nguyện ý, tùy thời đều có thể dùng đoạt hồn chú khống chế một nước tổng thống. Chỉ là chúng ta khinh thường tại làm như vậy. Draco. Vậy ngươi phụ thân là có phải không nói qua cho ngươi? Hogwarts sáng tạo xây dựng vào công nguyên năm 993. Sáng tạo chỗ mục đích là vì bảo hộ tuổi nhỏ vu sư, không bị hình phạt thiêu sống thiêu chết. Mặt khác, hắn có chưa nói với ngươi, vu sư rời đi Muggle thế giới, mở thuộc về mình vu sư thôn xóm, là 1640 năm. Anh quốc cách mạng công nghiệp lúc bắt đầu. Vương Húc nói nơi này khẽ lắc đầu. Nói nhỏ, ta suy đoán hắn khẳng định không có nói cho ngươi. Càng không có nói qua thời trung cổ phản vu sư vận động bên trong. Rất nhiều vu sư là chết tại mình thân nhân trên tay. Bọn hắn đến chết cũng không thể tin được. Thân thích của mình cùng bằng hữu sẽ thương tổn mình. Lúc ấy rất nhiều người đều hỏng mất. Tiến tới dẫn đến vu sư thế giới kém chút sụp đổ. Tại lúc ấy, rất nhiều có được ma pháp thể chất người, bắt đầu cự tuyệt học tập ma pháp, bởi vì bọn hắn không muốn biến thành thân nhân trong mắt quái vật. Đây không có khả năng, không có cái gì là không thể nào. Vu sư là người, không phải thần, rời đi ma trưởng chẳng là cái thá gì, mà lại tại bình thường thời khác. Ai sẽ vì chính mình gia trì 24 giờ hộ thân chú? Không có người sẽ làm như vậy. Thì pháp cần tiêu hao ma lực, cũng cần ngươi tập trung tinh lực. Liền ngay cả Dumbledore cũng không dám cam đoan 24 giờ mở ra hộ thân chú. Mà cái này cho vu sư bị đột nhiên tập kích cùng sát hại khả năng. Vương Húc nói đến nơi này khoát tay áo. Gia hiệu Draco ngồi xuống đồng thời, mở miệng nói, ta chưa từng phủ nhận, vu sư tại đối mặt người bình thường thời điểm, có một chút ưu tú tính, nhưng là, các người cũng tuyệt đối không nên xem thường Muggle. Tựa như ta thí nghiệm AK-47, ba phát liền có thể muốn mạng của ngươi. Hiện tại khoa học kỹ thuật tiến bộ nhanh như vậy, ai có thể cam đoan nhân loại khoa học kỹ thuật mãi mãi không cách nào phá giải vu sư thần bí. Coi như hiện tại các ngươi cho là mình ổn chiếm thượng phong, 30 năm, 50 năm, 100 năm về sau, cái tiền đề này không tồn tại đâu. hiện tại không phòng ngừa chu đáo, ngược lại thực hành bế quan tỏa cảng, kia là chính xác sao? Ở đây các bạn học có thể ngẫm lại, các người biết vu sư thế giới có bao nhiêu năm không có tiến bộ qua, tựa như chúng ta nói tới không thể tha thứ chú, kia là cổ đại vu sư trí tuệ kết tinh, mà hiện tại vu sư lại phát minh cái gì? Harry Potter thế giới vu sư cùng Muggle, đến tột cùng ai mạnh ai yếu một mực là các nói xôn xao. J.K. Muggle người nói, không có khả năng mỗi một cái Muggle gia đình xuất thân vu sư đều yêu quý ma pháp giới vượt qua Muggle thế giới, luôn có người sẽ cho bọn hắn đương dẫn đường đảng. Đến lúc đó chỉ cần một viên cây nấm đạn, liền có thể đưa ma pháp giới bên trên Tây Thiên. Dù sao tại Harry Potter thế giới chung, cũng không có siêu xem cách, phạm vi tầm mắt, viễn trình ma pháp đả kích. Liền ngay cả đại phạm vây giết tổn thương tính ma pháp cũng không nhiều. Duy trì vu sư người thì nói, vu sư có mắc gồ khu gia chú, một cái dưới ma pháp đến liền năng khu gia mảng lớn mắc gồ. Còn có đoạt hồn chú năng khống chế chính phủ yếu viên. Một khi phát sinh chiến tranh, nhân loại liền là năm bè bảy mảng, thậm chí năng tại đoạt hồn chú khống chế hạ tự giết lẫn nhau. Vu sư căn bản không cần tự mình động thủ. Hai cái thuyết pháp chúng thuyết vân vân, liền cùng quan công chiến Tần Quỳnh đồng dạng, mọi người lại không có đánh qua, ai biết ai lợi hại hơn, Vương Húc cũng không biết, chỉ là hắn càng có khuynh hướng nhân loại chiến thắng, bởi vì nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển, vẫn luôn là dựa vào chiến tranh tại thôi động, huống chi, không có người nào là trong viên đá đụng tới, một khi nhân loại cùng vu sư khai chiến, rất khó nói có bao nhiêu xuất thân từ Muggle gia đình vu sư sẽ ở thân nhân hiệu triệu hạng ngược lại phạt. Đứng tại vu sư thế giới góc độ, có thể dùng một câu hình dung Trung Quốc đến hình dung Muggle thống trị hiện thực thế giới, kia là một đầu ngủ say sư tử, nó không thức tỉnh thì thôi, một khi thức tỉnh tuyệt đối sẽ kinh thế hãi tục. Mà lại Vương Húc cũng không tin tưởng Muggle chính phủ sẽ đối với vu sư hoàn toàn không biết gì cả. Nhất là cái này trên bầu trời có vệ tinh, trên đường cái có camera xã hội hiện đại, coi như vu sư có năng lực che đậy khoa học kỹ thuật thủ đoạn, ai lại dám nói những này xuất thân Muggle gia đình vu sư liền sẽ không đối với mình người nhà lộ ra tình huống của mình. Trái lại, hai người biết đến bí mật cũng không phải là bí mật. Những này biết vu sư tồn tại người, liền không uống rượu khoác lác lúc nói đi qua miệng. Những người khác không nói, Hermione phụ mẫu cùng Harry dượng một nhà, thế nhưng là đều biết vu sư tồn tại. Vương Húc làm Man in Black thế giới cao cấp thám viên, rất tinh tường liền là có các loại siêu cấp khoa học kỹ thuật Man in Black. Cũng không cách nào hoàn toàn phong tỏa người ngoài hành tinh tin tức. Ở mức độ rất lớn theo đã muốn cùng chính phủ hợp tác, trợ giúp bọn hắn lắng lại dư luận cùng phong ba. Man in Black thế giới người ngoài hành tinh, ngụy trang nhưng so sánh vu sư cao siêu được nhiều. Dạng này đều có thể lộ ra chân ngựa đến, vu sư lại bằng cái gì có thể ngoại lệ. Cho nên Vương Húc tin tưởng vững chắc, mặc kệ ở ngoài mặt như thế nào, vụng trộm, chính phủ nhất định biết vu sư. Mà lại tại một ít bí ẩn trong căn cứ quân sự, rất có thể tại nghiên cứu phát minh đặc biệt nhằm vào vu sư vũ khí. Tựa như thế giới Marvel Mỹ đế chính phủ, từ đầu đến cuối tại nghiên cứu ít vũ khí kế hoạch đồng dạng. Những này đại lưu manh nhóm cũng không thích nhìn thấy vượt qua trưởng khống đồ vật. Nếu có, đại lưu manh nhóm sẽ ngủ không được, cũng sẽ trăm phương ngàn kế muốn hủy đi bọn chúng, mà không phải lên đỉnh đầu cung phụng một tôn Bồ Tát. Cái này thật đáng sợ. Nghe được Vương Húc kể ra, rất nhiều xuất thân Muggle gia đình tiểu vu sư đều rơi vào trong trầm tư. Cùng tĩnh mịch vu sư thế giới so sánh, nhật tân nguyệt dị Muggle thế giới diễn biến tốc độ nhanh chóng để cho người ta khó có thể tưởng tượng. 20 năm trước mọi người còn tải dùng máy nhắn tin. Hiện tại smartphone đều bắt đầu vấn thế. Nhìn lại vu sư thế giới. Còn tại học 1000 năm trước liền có ma chú. Sử dụng 1000 năm trước liền có sách giáo khoa. Không hề nghi ngờ, vu sư thế giới phát triển đã dừng lại. Thậm chí cùng cổ đại vu sư so sánh còn có thoái hóa hiện tượng. Nhìn ma pháp sử thời điểm, Vương Húc tại Merlin truyện ký bên trong. Không chỉ một lần thấy qua, hình dung Merlin tay không thi pháp hình tượng. Hiện tại ma pháp thế giới, có mấy cái có thể làm được không trượng thi pháp. Chỉ sợ chỉ có Dumbledore cái này cấp bậc, mới có thể miễn cưỡng làm đến không dựa vào ma trượng. Thi triển một chút đơn giản pháp thuật, liền ngay cả im ắng thi pháp, đều là phổ thông vu sư khó mà nắm giữ kỹ xảo. Lấy không phải thoái hóa là cái gì? Càng nghĩ xuống dưới, tiểu các vu sư càng khó lấy bình tĩnh, liền ngay cả McGonagall giáo thụ đều rơi vào trầm tư. Lấy tượng như Nicolaus Copernicus ngày trong lòng tự nhủ, phá vỡ thuyết địa tâm phong tỏa đồng dạng. Không có so sánh liền không có chứng minh. Hiện tại, Mago thế giới đại uy lực vũ khí liền bày ra tại mọi người trước mắt, tựa như kiên thuyền lợi pháo mở ra mãn thanh biên giới đồng dạng. Trung Quốc thượng quốc mộng đẹp muốn vỡ vụn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.